siêu cấp đại gia, chương 271, cùng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang thức ăn lên, Trịnh Vân Kiệt cầm bộ đàm, nói nhỏ, ngay sau đó đã có người phục vụ bưng một bàn thức ăn đầy những món ăn tinh xảo đắt đỏ đi vào phòng ăn riêng. Tiện thể, người phục vụ cũng báo cáo với Trịnh Vân Kiệt về tin tức có vệ sĩ đang mê man ở cửa ra vào. Trịnh Vân Kiệt cũng không để ý, chỉ nghĩ rằng vệ sĩ lười biếng nghỉ ngơi, cũng không nghĩ đến vệ sĩ bị người khác đánh ngất. Đến khi đồ ăn đã được đưa lên hết, Trịnh Vân Kiệt lại cầm di động lên bấm một dãy số. Đội trưởng Liễu, đến đây đi, đồ ăn đã đưa lên rồi, hai anh em ta đã 2 năm không gặp, uống vài chén ôn chuyện cũ. Đội trưởng Liễu trong lời của Trịnh Vân Kiệt chính là Liễu Thiết, anh ta đã phục vụ trong quân đội đến chức đội trưởng tiểu đội đặc chủng. Cũng chính là đệ nhất cao thủ toàn quân trong lòng cậu ta. Chấm, mặc dù cả hai người đều đã xuất ngũ đổi nghề nhưng bây giờ cả hai đều làm công việc bảo an. Liễu Thiết làm huấn luyện viên trưởng cho công ty bảo an Bạch Hồ trong tỉnh, là át chủ bài của công ty Bạch Hồ. Lần này Trịnh Vân Kiệt có dịp đến tỉnh, liền gọi huấn luyện viên Liễu đến cùng ăn một bữa cơm với nhau. Sau khi nói chuyện với Liễu Thiết xong, Trịnh Vân Kiệt nói với mọi người trong phòng. Đội trưởng Liễu đến mọi người không ngại chứ? Huấn luyện viên Liễu xem như là thầy giáo của tôi, trong thời gian ở quân ngũ chính huấn luyện viên Liễu đã dạy tôi huyền cương quyền, tôi mới có thể trở thành cao thủ thứ hai trong quân ngũ. Trịnh Vân Kiệt nói ra địa vị của Liễu Thiết trong mắt cậu ta, là muốn nói với những người đang chờ Liễu Thiết đến, nhất định phải tôn trọng người đó. Đương nhiên không ngại, huấn luyện viên Liễu là người nổi tiếng trong tỉnh, lại là thầy giáo của Vân Kiệt, cậu tớ đương nhiên biết nên như thế nào. Tống Nghiễn trả lời, Thẩm Lãng ở một bên rất lạ lẫm với cái tên Liễu Thiết này, dù sao thời gian anh đến đây cũng không dài, thậm chí còn chưa từng nghe qua công ty Bạch Hồ. Thẩm Lãng, cùng ngồi đây đi. Tống Từ gọi, Thẩm Lãng gật gật đầu, ngồi xuống. Lúc này, Tống Nghiễn nhìn Trịnh Vân Kiệt một chút, đang muốn nhìn ý kiến của Trịnh Vân Kiệt. Trịnh Vân Kiệt không thèm để ý đến những chuyện này, cậu ta muốn cạnh tranh công bằng bằng sức mạnh của bản thân mà không phải bằng gia thế. Tôi đã gọi Ngũ Lương Dịch, chúng ta cùng nhau uống rượu thi. Trịnh Vân Kiệt nói với Tống Nghiễn và Thẩm Lãng, uống mấy chén rượu thì được thi uống thì không cần. Thẩm Lãng lắc đầu nhàn nhạt, không phải tiểu lượng của Thẩm Lãng không tốt mà anh lo cho tiểu lượng của những người khác. Không thi uống thì gọi gì là đàn ông, người nhu nhược như anh, chị gái tôi chắc chắn rất chướng mắt. Tống Nghiễn bĩu môi khinh thường, nghe nói vậy Thẩm Lãng cười cười, bàn về tiểu lượng mấy người thật sự không phải là đối thủ, tôi không muốn thi uống chỉ là vì không muốn nhìn thấy các người nôn trước mặt tôi, làm vậy tôi sẽ cảm thấy buồn nôn. Người anh em Thẩm Lãng cứ thi uống đi, say cũng không sao, tôi để cho lái xe của tôi đưa anh về. Trịnh Vân Kiệt nói, thế thì được, Thẩm Lãng gật gật đầu, nếu đối phương đã khăng khăng muốn uống thì cũng không còn cách nào khác. Các vị thánh hiền xưa nay đều im lặng tịch mịch, chỉ có người uống rượu lưu danh muôn đời. Được, để cho các người nếm thử cái gì gọi là sống mơ mơ màng màng. Lúc nói chuyện, huấn luyện viên trưởng công ty Bạch Hồ đã đến phòng ăn của Thẩm Lãng và mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu đơn giản mọi người với nhau xong, bữa tiệc rượu liền chính thức bắt đầu. Đây cũng không phải là tiệc chính thức, bởi vậy cũng không có quá đa lễ. Có 5 người đang ngồi trên bàn, tất cả đều có địa vị không thấp. Ngoại trừ Liễu Thiết ra, Tống Nghiễn, Tống Từ là cậu chủ và cô chủ của nhà họ Tống trong tỉnh, Trịnh Vân Kiệt chính là cháu của Hà Giang Vĩnh Định Hầu. Còn về phần Thẩm Lãng lại càng không cần phải nói nhiều. Uống rượu với mấy vị binh sĩ xuất ngũ này thật là sảng khoái. Có sao nói vậy, mặc dù Tống Nghiễn thấy Thẩm Lãng rất đáng ghét nhưng trong chuyện uống rượu này lại cảm thấy rất vui. Trịnh Vân Kiệt và Liễu Thiết cũng như thế, trực tiếp uống chén to, phong thái quân nhân phóng khoáng, lúc này phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên Thẩm Lãng cũng thể hiện ra khí khái người học võ của anh, chén to thì chén to, một chén lại tiếp một chén. Anh không phải không thể uống rượu mà là người khác hợp sức cũng không thể địch nổi. Em trai, em đừng bắt nạt người khác, mỗi người đều là cao thủ uống rượu, uống như thế Thẩm Lãng sẽ không chịu được đâu. Sau khi chịu đựng huấn luyện trong quân đội, sức khỏe cũng không phải tốt bình thường, Tống Từ đương nhiên cho rằng Thẩm Lãng không thể nào bằng nổi 3 người đàn ông khỏe mạnh kia. Chị à, sao chị còn quan tâm tới anh ta, có thể ngồi uống rượu với 3 người bọn em vốn là vinh dự của anh ta. Chấm, Tống Nghiễn cảm thấy thân phận của anh ta với Trịnh Vân Kiệt và Thẩm Lãng đều không phải bình thường, nhất là Trịnh Vân Kiệt là cháu của Hà Giang Vĩnh Định Hầu, trưởng binh cả Vĩnh Định Hầu 10 vạn, Thẩm Lãng làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này, trước đó từ chối chẳng qua là Thẩm Lãng có thói quen dối trá mà thôi. Chị quan tâm tất cả mọi người, chỉ là thể trạng Thẩm Lãng yếu hơn mọi người rất nhiều, tóm lại là uống quá nhiều rượu thì không tốt cho cơ thể, mọi người vẫn nên uống vừa thôi. Tôi không sao, Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng. Thẩm Lãng, cơ thể quan trọng hơn mặt mũi, nếu như gánh không được thì cứ nhận thua, tôi không cảm thấy mất mặt. Tống Từ nói, nhưng Tống Từ dần dần phát hiện cô lo cho Thẩm Lãng nhưng Thẩm Lãng không có chút vấn đề gì, sắc mặt vẫn như bình thường, không thay đổi chút nào. Ngược lại ba người kia đều đỏ mặt, mà chuyện làm Tống Từ càng sợ hơn còn ở phía sau. Thẩm Lãng vậy mà lại bắt đầu chủ động uống thì còn rất có tiết tấu. Ba người đàn ông kia rất tự tin với tửu lượng của mình, vậy nên không hề để mắt đến tửu lượng của Thẩm Lãng. Một chén rồi lại một chén nữa. Bốn người đàn ông uống hết sạch 8 bình ngũ lương dịch, nói cách khác mỗi người uống hết khoảng 2 bình. Mà nồng độ của mỗi bình này là 52 độ. 2 bình rượu đến nồng độ cao không phải là chuyện đùa. Quả nhiên dư âm của rượu đến rất nhanh. Tôi, đi toilet một chút. Tống Nghiễn đứng dậy, lúc này nói chuyện đã không còn lưu loát. Chỉ thấy anh ta đi được vài bước đã không thể khống chế được cơ thể mà lắc lư. Ngôn Tình ngược, phanh, Tống Nghiễn lập tức ngã trên sàn nhà, sau đó còn nôn ra ngay tại chỗ. Thẩm Lãng nhíu nhíu mày, chuyện không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng cũng xảy ra. Tống Từ vội vàng đỡ em trai dậy, gọi phục vụ đến dọn dẹp. Mà Trịnh Vân Kiệt và Liễu Thiết cũng không khá hơn chút nào, đều mơ mơ màng màng, lảo đảo nghiêng ngả đi vào toilet nôn ra. Thẩm Lãng thấy cảnh này, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhắc mấy người đừng uống rượu thì, lại còn không nghe, uống với ai thì uống, còn muốn uống thì với Thẩm Lãng tôi. Tống Từ nhìn thấy em trai, Trịnh Vân Kiệt và huấn luyện viên Liễu đều nôn không ngừng, Thẩm Lãng lại bình yên vô sự, khó tránh khỏi có chút cảm thấy ngạc nhiên. Thẩm Lãng, sao anh lại không sao? Vừa rồi anh uống 2 bình rượu đế, vì sao lại không sao hết? Tôi cũng không biết, có phải do ba người họ ăn phải cái gì bị thiêu không? Thẩm Lãng nhẹ giọng cười nói. Không thể nào là vì đồ ăn được, Thẩm Lãng, hóa ra tửu lượng của anh tốt như vậy, 2 bình rượu đế 52 độ vào bụng mà mặt vẫn không đổi sắc. Tống Từ cuối cùng cũng hiểu rõ Thẩm Lãng thật sự là người tài mà giấu đi, rõ ràng tửu lượng cực kỳ tốt mà lại không thể hiện ra. Vật mà mình lại cứ lo lắng cho Thẩm Lãng, em trai mình so với Thẩm Lãng thật sự chỉ là em trai thôi. Thẩm Lãng chỉ cười cười không trả lời, nhưng những người khác lại không thể nào tiếp tục bình tĩnh. Nhất là Tống Nghiễn và Trịnh Vân Kiệt sau khi tỉnh rượu, đơn giản là không thể tin đây là sự thật. Ba người đàn ông thẳng thắn cương nghị lại bị một Thẩm Lãng mờ nhạt chơi cho một vố. Thẩm Lãng, cậu đúng là rất mạnh, lần uống thi này tôi nhận thua, tửu lượng của cậu đúng là. Tống Nghiễn dựng thẳng ngón cái về phía Thẩm Lãng, nhưng bất chợt Tống Nghiễn lại lạnh lùng nói tiếp. Tiếp theo tôi muốn cùng anh luyện một chút, Nghiễn, cứ để tôi, đến lúc kết thúc rồi. Trịnh Vân Kiệt bởi vì thua tửu lượng cho nên không cam lòng. Người anh em Thẩm Lãng, để tôi uống với anh, xem như đắc tội rồi. Đối với chuyện này, Thẩm Lãng lắc đầu nhàn nhạt, không, hai người cùng lên đi, cách chương.